Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 556, linh tộc xông vào. Nhân tộc tinh vực một khối, tinh thần nơi bố trí trận pháp, lần nữa khuếch tán ra từng vòng giống như sóng gợn giống vậy ánh sao. Hướng vậy sao rơi tạo thành mãnh liệt mà đến sóng lửa đi. Mạc Hà nhìn từng vòng giống như sóng gợn giống vậy ánh sao. Lần nữa và những cái kia sao rơi sóng lửa đụng vào nhau. Hai người va chạm ánh sáng chiếu sáng tinh không, liền cùng trước kia lần đó công kích như nhau. Nhưng là kết quả quả thật hoàn toàn không cùng. Lần này, linh tộc nơi phát động công kích, ở trải qua từng tầng một giống như sóng gợn giống vậy ánh sao tẩy rửa sau đó, cũng không có vì vậy mà bị ngăn cản ở. Ngược lại thì đè qua ánh sao lực lượng, tiếp tục hướng nhân tộc trận doanh đẩy tới. Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng không khỏi căng thẳng. Ở nơi này phiến sao rơi tạo thành sóng lửa bên trong. Vậy mấy viên hoàn toàn do ngọn lửa ngưng tụ thành tinh thần. Quy lực nhưng mà không thể khinh thường. Nếu như cái này mấy ngôi sao gần thêm nữa một ít. Hơn nữa những cái kia sao rơi sóng lửa. Sợ rằng trước mặt nhất những cái kia huyền tiên cảnh giới cao thủ. Cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn. Nhưng vào lúc này, nhân tộc trận doanh phía trước, từng đạo đủ các loại ánh sáng bỗng nhiên lúc này sáng lên. Kèm theo là tất cả loại các dạng thiên địa pháp tướng hiển hóa. Đây là đứng ở giao chiến phía trước huyền tiên cảnh giới cao thủ ra tay. Ở nơi này chút huyền tiên cảnh giới cao thủ bên trong, nhất là bắt mắt một vị, chính là đứng ở mọi người hàng trước nhất một vị huyền tiên. Hắn điều phát hiện hóa ra thiên địa pháp tướng, lại là một cái mặt trời. Hơn nữa và trong tinh không thái dương tinh lẫn nhau bây giờ xa xa hô ứng. Tựa hồ thành lập liên hệ nào đó, thái dương thần cung đệ tử. Mạc Hà thấy viên kia chói mắt mặt trời, cảm ứng hắn và đỉnh đầu thái dương tinh như vậy liên lạc. Lập tức liền đoán được tên này huyền tiên cảnh giới cao thủ xuất thân. Hắn chắc là thái cực đạo mạch bên trong, thái dương thần cung đệ tử, thái dương thần cung tông môn chỗ ở ngay tại thái dương tinh bên cạnh. Hàng năm và những thứ khác, các tộc thái cực đạo mạch người thừa kế, tranh đoạt thái dương tinh quyền khống chế, có thể điều khiển thái dương chân hỏa. Lúc này hắn chạm ở hàng đầu, thật sự là lại không quá thích hợp, chỉ gặp tên kia thái dương thần cung huyền tiên. Hắn hiển lộ ra thiên địa pháp tướng, bề ngoài dấy lên một tầng mặt trời màu vàng chân hỏa. Đối mặt với phía trước mãnh liệt mà đến sóng lửa, lại là không sợ chút nào. Hắn cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm sóng lửa bên trong vậy mấy ngôi sao. Trong mắt hơi có vẻ trước vẻ ngưng trọng, nháy mắt bây giờ, cái này phiến sóng lửa đem đứng ở phía trước nhất tên này thái dương thần cung huyền tiên thân hình. Nuốt mất, bất quá Mạc Hà nhưng thấy rõ ràng, tên này huyền tiên đang bị sóng lửa nuốt mất sau đó. Hắn mới vừa rồi chỗ ở vị trí, còn có thể thấy một phiến nổi bật ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên đối phương cũng không có chuyện gì. Cái này phiến chói mắt ánh sáng màu vàng, rất nhanh liền đến gần cái này phiến sóng lửa bên trong một ngôi sao. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt kia, viên kia do ngọn lửa sở ngưng tụ mà thành tinh thần, bỗng nhiên bây giờ hoàn toàn nổ lên. Ở nơi này phiến sóng lửa bên trong, hình thành một phiến thật cao nâng lên ngọn lửa vòng xoáy. Vậy vừa vặn vào lúc này, Mạc Hà cảm giác được linh tộc bên trong, thuộc về vị kia đại năng giả hơi thở, trong nháy mắt đổi được hơn nữa rõ ràng. Cái này loại nhỏ xíu biến hóa, lập tức để cho Mạc Hà sinh lòng một loại không ổn cảm giác. Hắn đem sự chú ý thả vào cái vị trí kia. Liên tiếp đi qua mấy hơi thở thời gian, nhưng lại cũng không có thấy vậy phiến nổi bật kim quang. Chỉ có thể nhìn được ngọn lửa ngưng tụ tinh thần. Hắn bùng nổ sau hình thành vòng xoáy, theo mảng lớn sao rơi mưa, tiếp tục hướng nhân tộc trận doanh vọt tới. Mạc Hà trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, mới vừa rồi, vị kia linh tộc đại năng giả, có thể trong bóng tối thoáng dùng một chút thủ đoạn, mà Thái Dương thần cung vị kia huyền tiên, rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Một khắc sau, nhân tộc những thứ khác huyền tiên động tác, cơ hồ chứng minh Mạc Hà ý tưởng, chỉ gặp nguyên bản cũng chuẩn bị cưỡng ép ngăn trở cái này phiến sao rơi sóng lửa nhân tộc huyền tiên, lúc này, đều lựa chọn đồng loạt lui về phía sau, trực tiếp lui đến tinh thần tạo thành trận pháp bên trong. Bọn họ là cách gần đây người, ở đó vị Thái Dương thần cung huyền tiên hơi thở không cách nào cảm ứng được thời điểm. Bọn họ liền lập tức kịp phản ứng xảy ra vấn đề, đồng thời lựa chọn lui về phía sau. Theo lý mà nói, một vị huyền tiên cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là đại tông môn đệ tử, thực lực bất phàm, lại nắm giữ Thái Dương chân hỏa thần thông như thế thủ đoạn, không thể nào sẽ bởi vì làm cái này một ngôi sao nổ lên mà chết. Đối phương ở ngăn trở quá trình bên trong chết, cái này cũng chỉ có thể thuyết minh ra những vấn đề khác. Một đám huyền tiên cảnh giới cường giả một lui về phía sau, cái này phiến sao rơi sóng lửa liền lấy một loại mạnh mẽ tư thái, trực tiếp xông vào nhân tộc tinh vực bên trong, đánh trước nhân tộc tinh vực tinh thần tạo thành trận pháp, phối hợp ở trong đó vậy mấy viên ngọn lửa tạo thành tinh thần. Lúc này vậy từng hạt tròn nổ lên, từng vì sao nổ lên uy lực, không gian cũng làm dao động, giống vậy vậy dung chuyển nhân tộc dùng tinh thần bố trí thành trận pháp. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình bị trận pháp kéo đến chỗ cao tầm mắt, ngay tức thì liền trở nên có chút mơ hồ, sau đó lại là không thấy được bất kỳ hình ảnh, chỉ là trong tai vẫn có thể nghe được thanh âm. Đây là trận pháp bị ảnh hưởng đến, mặc dù không còn như đem trận pháp hoàn toàn phá hoại, nhưng là dưới tình huống này, trận pháp vận hành tự nhiên bị ảnh hưởng, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng. Mặc dù không cách nào thông qua trận pháp thấy phía trước tình cảnh, nhưng là Mạc Hà thông qua hai cái khôi lỗi thị giác, vẫn có thể thấy rõ ràng, ở nhân tộc tinh vực tiền tuyến nhất, một phiến ánh lửa chói mắt đã vọt vào, trải qua tinh thần tạo thành trận pháp cách trở sau đó. Ở phía trước nhất những người đó tộc huyền tiên, đã đem cái này phiến sóng lửa chặn lại. Cũng không có mới huyền tiên vì vậy chết. Bất quá, theo sát ở ngọn lửa sau những cái kia linh tộc, lúc này vậy vọt vào, một phần chia và những cái kia huyền tiên cao thủ giao chiến với nhau. Còn như ngoài ra một phần chia, chính là không chút do dự vọt vào nhân tộc tinh vực bên trong. Mạc Hà cưỡi hai cái con rối, bắt đầu tốc độ chậm rãi về phía trước di động. Hắn đã cảm giác được có một ít linh tộc đang hướng hắn cái phương hướng này xông lại. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà tầm mắt bên trong liền thấy một cái cả người đều là màu trắng, bề ngoài nửa người nửa thú linh tộc. Cái này linh tộc hình dáng cảm giác giống như người và bạch tuột kết hợp thể, nửa mình dưới có rất nhiều vũ động xúc tu, mà nửa người trên nhưng là bình thường hình người. Nguyên thần ý niệm điều khiển hai cái con rối, Mạc Hà không chút do dự liền hướng đối phương nghênh đón. Một lớn một nhỏ hai cái con rối đang đến gần trong quá trình. Dáng người khá lớn con rối, trong tay xuất hiện một mặt to lớn mộc thuẫn, đồng thời ở khôi lỗi thủ bộ, một cái thật giống như dây leo giống vậy dây thừng, quấn quanh ở cái này mộc trên lá chắn. Sau đó, dáng người khá lớn con rối không chút do dự cầm trong tay mộc thuẫn về phía trước phương vung đi. Mà dáng người hơi nhỏ vậy cái con rối thân hình chính là giấu ở lớn một chút con rối sau lưng, chuẩn bị chờ cơ hội mà động. To lớn mộc thuẫn như điện chớp về phía trước đập tới. Cái đó đang vọt tới trước linh tộc lúc này vậy chú ý tới đã tới trước mặt mình công kích. Có thể hắn cũng không hoảng hốt chút nào, thậm chí không có tránh né ý kiến. Hạ thân xúc tu thật nhanh nâng lên, nhẹ nhàng thêm linh hoạt, đem hướng hắn đập tới to lớn tấm thuẫn tiếp lấy. Đồng thời nhiều hơn xúc tu dùng sức ở trên tấm thuẫn một chụp, đem cái này to lớn mộc thuẫn bề ngoài đánh ra một đạo vết nứt. Bất quá liền vào giờ khắc này, quấn quanh ở mộc thuẫn trên những cây mây và dây leo kia vậy dây thừng nhanh chóng lan tràn đến tên này linh tộc trên mình, ý đồ phải đem tên này linh tộc trói buộc đứng lên. Tên này linh tộc thực lực cũng không yếu, giống vậy tới chân tiên cảnh giới, hơn nữa phản ứng vậy nhanh vô cùng. Ở đồng bạn hướng hắn quấn quanh mà lúc tới, hắn thân hình lại hơi một cái ngồi xổm xuống, sau đó bất thình lình hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Một giây kế, tên này linh tộc xuất hiện ở Mạc Hà cưỡi dáng người khá lớn khôi lỗi bên người. Trên mình bao phủ một tầng bạch quang chói mắt, cùng ngày xuân nắng ấm, hướng Mạc Hà cưỡi cái này cái con rối nội bộ thấm vào. Đây giống như ngày xuân nắng ấm giống vậy ánh sáng, cũng không có để cho Mạc Hà cảm giác được bất kỳ ấm áp. Ngược lại thì để cho Mạc Hà cảm giác được, hắn cưỡi cái này cái con rối nội bộ thật giống như sẽ bị đạo tia sáng này đốt vậy, lại sinh ra một loại nóng bỏng cảm. Hơn nữa con rối nội bộ những phù văn kia có một phần chia cũng đang tan vỡ, cảm giác mình cưỡi cái này cái con rối đang bị phá hoại. Mạc Hà phản ứng cũng không phải là lui về phía sau né tránh, mà là điều khiển con rối nâng lên hai tay, chợt chộp tới trước mắt linh tộc. Thấy câu này dáng người khá lớn khôi lỗi động tác, tên này linh tộc trong mắt hơi lóe lên vẻ khinh thường, thân hình chớp mắt lần nữa biến mất ở tại chỗ. Tốc nhanh để cho Mạc Hà căn bản khó mà bắt. Ở hắn biến mất đồng thời, Mạc Hà cưỡi cái này cụ thể hình khá lớn con rối, cánh tay bị đối phương hạ thân những cái kia xúc tu hung hãn quất một cái. Mặc dù không có gãy lìa, là cánh tay bị quất ở giữa địa phương, nhưng nhiều một đạo rõ ràng vết rách. Thật là nhanh, Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng, đồng thời điều khiển dáng người khá lớn con rối, thân hình nhanh chóng lộn, đồng thời hai cái tay trên cánh tay, hai cái giống như dây leo giống vậy dây thừng sự thao khống của hắn hà. Tựa như hai cây trường tiên vậy, phân biệt hướng trong tinh không hai cái vị trí rút đi. Nhưng mà hai sợi dây thừng chỗ đi qua, nhưng cũng không có tên kia linh tộc bóng người. Bỗng nhiên, ở Mạc Hà ngay phía trên, một đoàn ánh sáng màu trắng xuất hiện. Ánh sáng màu trắng ngưng tụ thành một cái tản ra bạch quang cự kiếm, nặng nề hướng xuống chém mà rơi. Đồng thời ánh sáng trắng còn hạn chế cái này cái khôi lỗi hành động, để cho cái này cái con rối không cách nào né tránh. Cái này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Mạc Hà cưỡi cái này cái to lớn con rối chỉ có thể cưỡng ép thiên chuyển một chút thân thể. Sau đó khôi lỗi nửa người liền bị ánh sáng nơi ngưng tụ thành cự kiếm, giống như cắt đậu hũ vậy không tốn sức chút nào cắt ra. Nhưng Mạc Hà ở nơi này cái con rối bên trong nguyên thần ý niệm nhưng giữ được, còn dư nửa người con rối, điều khiển còn lại một nửa khôi lỗi cái tay kia, hướng đỉnh đầu ngay phía trên bắt đi. Bất quá, còn không có cùng cái cánh tay này bắt cái gì, hai con linh hoạt xúc tu cũng đã trước một bước quấn quanh ở khôi lỗi trên đầu. Một tia sáng trắng tiếp tục hướng đầu lâu bên trong thấm vào. Mục tiêu làm lại chính là trong đó Mạc Hà nguyên thần ý niệm. Ở Mạc Hà cái này nguyên thần ý niệm tiêu tán trước, con rối còn dư lại cái tay này, cuối cùng vẫn là bắt được một cái xúc tu. Ở nguyên thần ý niệm tiêu tán một khắc cuối cùng, khôi lỗi cánh tay bên trong, giống như dây leo giống vậy dây thừng, cuối cùng vẫn là dây dưa tên này linh tộc. Vừa lúc đó, Mạc Hà cưỡi ngoài ra một cái con rối, bất thình lình từ to lớn khôi lỗi sau lưng bay lên. Khôi lỗi hai cánh tay hợp chung một chỗ, vặn thành một cây xoắn ốc châm dài, như tia chớp đâm vào phía trên linh tộc trong cơ thể.